Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100. Điều kiện. Sau đó, Ngưu Ma Thánh Giả cùng Long Nữ ở giữa một phen kịch liệt thảo luận bắt đầu. Ngưu Ma Thánh Giả không ngừng dùng các loại lý do đi khuyên. Long Nữ lại một mực không chịu nhả ra. Chính là không muốn bái Bạch Vũ Triết vi sư. Để nàng nói nguyên nhân, có thể còn nói cũng không được gì. Đem Ngưu Ma Thánh Giả tức giận tới mức giơ chân. Tiểu Long Nhi, ngươi cần phải minh bạch Ngưu gia gia nỗi khổ tâm a. Rốt cuộc muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng ngoan ngoãn nghe một lần lời nói. Ngưu Ma Thánh Giả không có cách, nên nói đều nói, chỉ có thể là dùng loại này giọng điệu đi cầu Long Nữ. Long Nữ quệt miệng sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hồi đáp: chờ Lâm Ngạo muốn rời khỏi Nam Man chi địa thời điểm, ta muốn cùng hắn cùng đi nhân tộc nhìn xem, ở bên kia lịch luyện một phen. Nếu như Ngưu gia gia đáp ứng, vậy ta liền đáp ứng bái sư. Cái gì? Đây không có khả năng. Ngưu Ma Thánh Giả lập tức một ngụm từ chối. Tiểu tổ tông này, ở bên người thời điểm đều sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đi theo Bạch Vũ Triết đi xa nhân tộc kia là không phải chi địa. Hắn liền càng không yên lòng. Long tộc huyết mạch, kia là vạn năm đều khó mà xuất hiện một cái a. Vạn nhất nếu là có cái gì sơ suất, đối với thượng cổ man tộc đến nói, tổn thất cũng quá lớn. Vậy liền không có cách nào. Trừ điều kiện này, cái khác bất kỳ điều kiện gì đều không được. Long Nữ một mặt bất đắc dĩ nói. Kỳ thật nàng đụng phải Bạch Vũ Triết không lâu sau đó, liền có lòng muốn đi nhân tộc nhìn một chút. Chỉ bất quá nàng mặc dù ngây thơ, thế nhưng minh bạch, nếu như không có cái gì đặc thù nguyên nhân, Ngưu Ma Thánh Giả cùng Thánh Điện cao tầng là không thể nào đáp ứng. Cho nên nàng liền tóm lấy cơ hội này đến áp chế. Kỳ thật ngay cả chính nàng đều không rõ ràng, muốn đi nhân tộc nguyên nhân đến cùng là bởi vì hiếu kỳ, vẫn là muốn cùng Bạch Vũ Triết tiếp xúc nhiều. Ngay cả Bạch Vũ Triết vừa nghe đến Long Nữ yêu cầu này, cũng không khỏi đau cả đầu. Mang theo nha đầu này trở về nhân tộc đi. Vạn nhất nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn khẳng định sẽ bị toàn bộ thượng cổ man tộc truy sát. Ngưu gia gia, Long Nữ gặp Ngưu Ma Thánh Giả mặt lạnh lấy không nói lời nào, cứng mềm đều thi, bắt đầu nũng nịu: ngươi sớm không đều nói nha, muốn trở thành cường giả tuyệt thế, sinh tử tôi luyện là khẳng định không thể thiếu. Ngươi xem một chút, ta nếu là ở tại thượng cổ man tộc, làm sao lịch luyện a? Đi tới chỗ nào có người bảo hộ lấy, căn bản là không cảm giác được cái gì nguy cơ mà. Một bước này ta sớm muộn đều là phải đi ra ngoài. Bằng không, tương lai làm sao chấp trưởng Thánh Điện a? Làm sao dẫn đầu thượng cổ man tộc đi hướng cao hơn đỉnh phong a? Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nếu như bình thường, người chắc chắn sẽ không yên tâm để ta một người đi nhân tộc đúng hay không? Lâm Ngạo sức chiến đấu ngươi cũng biết a, mà lại kinh nghiệm của hắn phong phú như vậy, một người đều có thể từ nhân tộc đi đến chúng ta thượng cổ man tộc đến đâu. Long Nữ vừa nói, một bên nắm lấy Ngưu Ma Thánh Giả một đầu tráng kiện cánh tay chậm rãi lung lay. Bộ dáng kia, thật sự là ta thấy mà yêu. Cho dù ai đều không có ý tứ cự tuyệt nàng, quấy dày đòi hỏi nói các loại đạo lý, Ngưu Ma Thánh Giả tựa hồ cũng có chỗ buông lỏng. Bất quá hắn còn không có chân chính quyết định, cuối cùng chỉ có thể nói ra: chuyện này trước đặt vào, chờ Ngưu gia gia lại cân nhắc mấy ngày. Đến tận đây, cái này bái sư phong ba mới xem như tạm thời kết thúc. Mà Bạch Vũ Triết thì là tiếp tục chỉ đạo Ngưu Ma Thánh Giả trận pháp. Cũng không biết là có tâm sự vẫn là những nguyên nhân gì khác, Ngưu Ma Thánh Giả trạng thái hiển nhiên không tốt lắm, thậm chí có đôi khi đều có chút không yên lòng cảm giác. Ngược lại là Long Nữ,